Có người nhịn không được hỏi một câu. Sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử khẳng định nói. Ta thấy băng vải phía dưới con mắt rồi. Thật là người sống con mắt. Tuy là cách không tính là gần. Nhưng hắn chính là thấy được. Trong nháy mắt đó. Bốn mắt nhìn nhau cảm giác. Lúc này còn làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng không khí. Tựa hồ lập tức giảm xuống không ít. Mấy người run một cái. Vô ý thức nhìn thoáng qua điều hòa. Không có mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế sẽ như vậy lãnh. Thật là sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên còn lại hỏi. Trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một sợi hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Ngươi khẳng định. Nằm ở đó trên thạch đài người. Là sống. Nam tử gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn 100% khẳng định. Cái kia xác ướp băng vải phía dưới. Tuyệt đối là người sống. Cái loại cảm giác này. Phá lệ cường liệt. Hắn thậm chí cho tới bây giờ không giống khẳng định như vậy qua một việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức lớn a, cái kia hưng phấn tóc vàng nam tử nói. Nếu như là thực sự. Đây tuyệt đối là tin tức lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi ngẫm lại, trong kim tự tháp xác ướp không phải giả đạo cụ, là thật người sống. Tin tức này tiêu đề đủ kích thích sao? Nào chỉ là kích thích, một người sống, bị vây ở xác ướp trong. Bọn họ cũng không nghe nói qua, có người đi trong kim tự tháp đi làm bộ xác ướp. Đó chính là nói, bên trong người sống, chưa từng người biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghĩ làm cái gì? Nam tử biến sắc, biết mình người bạn này, từ trước đến nay yêu mạo hiểm, ngay cả tới giờ chữ tháp du ngoạn, đều là hắn nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn tìm ra chân tướng. Hoàng phát nam tử cười xấu xa một cái tiếng. Nhìn về phía những người khác. Thế nào? Có muốn hay không gia nhập vào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là oanh động tin tức lớn. Làm một ít chuyện chơi a, nếu không. Nhiều buồn chán. Vài người khác do dự mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn. Không nên đi. Chấm. Cái kia bị dọa dẫm phát sợ nam tử mù nói. Đừng gây chuyện, chúng ta là đi ra du lịch, cũng không phải là đến gây sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ cái gì, người lá gan làm sao nhỏ như vậy, coi như là người sống, người sợ cái gì? Hoàng phát nam tử nở nụ cười một tiếng. Người chết còn không sợ rồi. Còn sợ người sống a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói vừa nói, vài người khác cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đại gia ngay cả người chết còn không sợ, còn sợ cùng chính mình một dạng người sống sao? Cách chương.